Đồ Nhi Vi Sư không xuống núi. Chương 36, ở đây ta nói mới được tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu thần vẫn chưa đến cấp hư không tạo vật, thế nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn nắn ngươi một cái, không phải chỉ là nặn đất sét thành hình người thôi sao? Và lại chỉ cần bước vào lãnh địa của tu thần, thì hắn chỉ cần liếc nhìn một cái đã có thể thấy rõ mấy cái tu vi công pháp hay chiến kỹ gì đó rồi. Tuy rằng tu thần không hiểu rõ nguyên lý vận hành của công pháp chiến kỹ, thế nhưng cũng không ảnh hưởng được việc sao chép năng lực của đối phương lên thân người bùn kia. Đại khái chính là tu thần không cần biết mật mã được thiết lập như thế nào, thế nhưng hắn có một phần mềm hách trong tay có thể sao chép mật mã của người đó. Hồ yêu và huyết sắc cốt ma cảm nhận được khí tức và thực lực của người trước mặt giống y như đúc với bọn chúng, bỗng chốc cảm thấy trong lòng run sợ. Đây là thủ đoạn gì vậy? Thần thông con rối trong truyền thuyết cũng không bá đạo như vậy đâu. Chỉ mấy nhịp thở đã sao chép ra bọn chúng. Đây thực sự là một trò đùa mà. Nếu có năng lực như vậy không phải là vô địch thiên hạ rồi hay sao? Những người khác còn tu luyện cái quái gì nữa? Làm đàn em của ngươi quách cho rồi. Rốt cuộc các ngươi là ai? Giờ huyết sắc cốt ma không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, tâm tình tham lam nóng vội vừa rồi cũng bị dập tắt ngay khoảnh khắc này. Bọn chúng không dám lộn xộn, hoàn toàn không dám lộn xộn. Toàn bộ khí tức của hai con rối được sao chép trước mắt này đều tập trung vào bọn chúng, trong lòng chúng hiểu rất rõ chỉ cần nhúc nhích một chút thôi thì đối phương sẽ phát động công kích ngay. Tự bản thân đánh với chính mình mới là điều kinh khủng nhất. Nó là yêu, là thứ có thân thể sinh mệnh, còn đối phương chỉ là con rối mà thôi, sẽ không sợ hãi cũng như đau đớn. Nơi đây thật sự quá quỷ dị mà. Rõ ràng bọn chúng không cảm nhận được sự tồn tại của cường giả, thế nhưng tại sao bản thân lại bị sao chép rồi? Bây giờ sự giải thích duy nhất chính là có một lão đại siêu cấp không thấy mặt ở đây, lợi hại đến mức khiến chúng không thể phát hiện ra chút manh mối nào. Hổ yêu nhìn về phía tu thần, tuy rằng tu thần chỉ là một người bình thường, thế nhưng nó luôn cảm giác người kia rất có lai lịch và thân phận, nó đã có cảm giác kỳ lạ này ngay lần gặp đầu tiên. Ta bị ép buộc đến, thật ra ta không hề muốn. Vẻ mặt hổ yêu khó coi nói. Huyết sắc cốt ma bên cạnh đột nhiên nhìn về phía hổ yêu, tử khí toàn thân tăng lên dày đặc tựa như xúc tu dưới vực thẳm nhanh chóng xâm lược về phía hổ yêu. Toàn thân hổ yêu đã sớm cảnh giác căng thẳng từ lâu, nó thấy huyết sắc cốt ma muốn ra tay đối phó bản thân trước thì thân hình chợt lóe lên, không ngờ nó lại đi về phía tu thần. Bọn họ là con người, ta với ngươi cùng loài, vậy mà chưa đánh mà ngươi đã đầu hàng con người rồi ư? Tiếng quát của huyết sắc cốt ma đầy vẻ lạnh lùng rét buốt. Ngọn lửa trong hai hốc mắt lóe lên sát ý vô hạn. Tu thần buồn cười nhìn hổ yêu, con hổ này quả thực cẩn thận có chút quá lố rồi. Đánh thì không đánh, lại dứt khoát thừa nhận bản thân đang hoảng sợ luôn. Cẩn thận sợ chết trước sau như một y như lúc đầu. Ta hoàn toàn không muốn đến đây mà, là do ngươi ép buộc ta. Lần trước ta có thể sống sót rời đi tất cả đều nhờ cao nhân giơ cao đánh khẽ mà tha cho ta một mạng. Hổ yêu hùng hổ nói, sau đó liếc nhìn tu thần với vẻ chột dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầy, ngươi là yêu, bọn chúng là ngươi, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ xem ngươi như đồng loại khi ngươi nói những lời này hay không? Được, hay lắm, hóa ra đây là nơi của cao nhân, vậy thì ta sẽ không quấy rầy nữa, cáo từ. Huyết sắc cốt ma dứt lời lập tức quay đầu muốn rời đi. Thế nhưng nó vừa mới xoay người, trước mặt nó đã ngưng tụ ra 8 con rối của nó, tiếp đó là 16 con, rồi 32 con, sau đó là chi chít mấy trăm con rối giống hệt cốt ma bao vây nó lại. Đôi mắt hổ yêu mở to trợn trừng lên, sợ đến mức hồn vía lên mây. Con mẹ nó, đây là thứ quỷ quái gì vậy? Muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu vậy sao? Bấy giờ cốt ma cũng run cả da đầu, đứng chết chân tại chỗ. Một con rối giống bản thân cũng đã làm nó rất sợ hãi rồi, bây giờ có đến mấy trăm con. Người đang hùa theo mà đùa giỡn ta hay sao? Sao lại có loại người bắt nạt yêu quái như vậy chứ? Cũng đã đến đây rồi, đừng gấp gáp như vậy mà. Tu thần cười nói, cốt ma quay đầu nhìn về phía tu thần, buồn bực hỏi. Vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Muốn giữ mạng không? Tu thần nhướng mày hỏi, ai lại ngại mình sống lâu cơ chứ? Cốt ma hỏi vặn lại. Tu thần nhếch miệng cười, sau đó một tiếng vỗ tay vang lên. Chỉ thấy con rối cốt ma bao vây xung quanh nó bỗng nhiên chia làm hai phe đứng song song mà chiến đấu. Tu thần nói, vậy ngươi đánh nhau cùng chúng nó đi, một chọi một hoặc là một đánh 800, tự ngươi chọn đi, ta cho ngươi quyền được chọn, toàn bộ 800 con rối phục chế ngươi bị ngươi đánh bại, vậy ta sẽ cho ngươi rời đi. Hít, hổ yêu hít sâu một hơi, đây là cách để cho người ta rời đi mà ngươi nói sao? Ngươi thiếu điều nói thẳng là. Ta giết ngươi chắc rồi. Người cũng vậy, Tô Thần dứt lời lại nhìn về phía hổ yêu. Sắc mặt hổ yêu tái nhợt, toàn thân nó bắt đầu run cầm cập. Thế nhưng thấy thái độ ngươi rất tốt, đánh bại một con là được rồi. Tô Thần bổ sung, con hổ yêu này thoạt nhìn hơi thú vị, thế nhưng sống hay chết thì phải xem bản lĩnh của nó rồi. Mà cốt ma kia Tô Thần nhất định muốn bắt nó để làm kinh nghiệm thân yêu. Cấp 6, nói thế nào cũng được 1.000 điểm lĩnh vực cùng với 10.000 điểm kinh nghiệm. Chỉ cần đánh một con, hổ yêu ngây người một chốc, chợt nó thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất vẫn còn có chút cơ hội thắng. Đầu giống như tên cốt ma kia, một đánh 800 con giống nó, không chết thì hổ yêu sẵn lòng lấy họ của nó luôn. Nếu ta không chọn thì sao? Giọng điệu cốt ma phẫn nộ vô cùng. Từ một bộ xương tu luyện thành yêu đến tu vi cấp 6 đỉnh cao như hôm nay, chưa bao giờ nó cảm thấy bị sỉ nhục như vậy. Tô Thần thấy buồn cười, sau đó lại một tiếng vỗ tay vang lên. Lại có 800 con rối giống như cốt ma xuất hiện. Lần này ngay cả Kinh Như Tuyết cũng tê cả đầu. Rốt cuộc thực lực của thầy đã đạt đến mức nào vậy? Chỉ một chiêu này cũng đã đủ vô địch thiên hạ rồi đó. Tô Thần bắt chéo hai chân mỉm cười nói. Người phải hiểu rõ một điều, nơi này do ta quyết định không muốn à, vậy thì gấp đôi chứ sao, cách chương.